quãng đời còn lại đều là thích em. Chương 1, đệ nhất mỹ nhân Ninh Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thành, trong căn phòng tổng thống sang trọng và đắt tiền, có một bóng người mảnh mai nằm trên chiếc ghế dài mềm mại lớn. Mái tóc đen dài xõa tung trên vai, làn da trắng như ngọc. Người đứng bên giường phủi đi mái tóc đen mềm mại của cô gái, lộ ra khuôn mặt thanh tú sáng sủa. Người bên giường hừ lạnh một tiếng, lấy điện thoại di động ra, vừa đi ra ngoài vừa gọi điện thoại. Ông nhanh đến đi, cô ta ở tầng 2 số phòng 608. Xong việc nhớ chụp ảnh gửi cho tôi. Ông yên tâm, cô ta là đệ nhất mỹ nhân ở Ninh Thành. Ông lần này chiếm tiện nghi lớn. Cửa phòng vừa đóng, người gọi không để ý đến người trên giường. Cô gái đã hé mở đôi mi dày cong vút. Cô ta là Nam Giao. Mẹ kế của Nam Chi gả cô vào Nam gia. Sau mang vướng víu, so với Nam Chi hơn phân nửa tuổi. Bình thường khúm núm, không nghĩ tới sẽ tại bữa tiệc sinh nhật của Nam Chi hãm hại cô. Nam Chi loạng choạng chạy ra ngoài. Không thể để Nam Giao đạt được kế hoạch. Nam Chi chưa kịp chạy đến đó thì thang máy đột ngột đinh một tiếng. Thần kinh cô căng thẳng ngay lập tức. Có lẽ là người do Nam Giao sắp đặt đi qua. Nam Chi chạy ngược chiều. Rõ ràng người bước ra khỏi thang máy đã nhìn thấy cô và hét lên. Dừng lại, đừng chạy. Sau khi chạy không biết bao lâu, Nam Chi cảm thấy hơi mất sức. Thấy những người đuổi theo sắp rẽ qua hành lang. Cô chóng mặt dựa vào một cánh cửa. Không thể trốn thoát. Lúc này, Nam Chi phát hiện cánh cửa mình đang dựa không đóng chặt. Hơi dùng sức một chút, cửa đã mở ra. Nam Chi bước nhanh vào, đóng cửa lại rồi ngơ ngác bước vào phòng. Cô đột ngột vấp ngã dưới chân, và cơ thể đổ về phía trước. Người đàn ông có hơi thở sảng khoái mà Nam Chi thích. Rất nam tính, cô gặm cắn đôi môi mỏng mềm mại mát lạnh. Khuôn hàm tuấn tú cùng khuôn mặt của người đàn ông. Hơi thở rối loạn, những tiếng lẩm bẩm nhỏ tràn ra từ đôi môi đỏ mọng. Tôi khó chịu quá, anh có thể giúp tôi. Nam nhân một chữ lăn mới đến đầu lưỡi. Xong, môi lại lần nữa bị cô ngăn chặn. Lưỡi trượt vào, ngây ngô như trẻ con. Dây dưa kéo lại hắn. Họ không thể nhìn rõ nhau, nhưng họ có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của cả hai bên. Cánh tay mỏng manh mềm mại của Nam Chi ôm chặt lấy cổ của người đàn ông. Ngoại trừ hôn hắn, cô không biết phải làm gì tiếp theo. Sức nóng đến kinh ngạc. Mặt cô vùi vào cổ của người đàn ông. Cách chương.